xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 46, vụ nhẫn thôn lớn oanh tạc. Cầu Thanh, Kurama, Sukaku, các người liền bồi Aisabu cùng nhau đùa giỡn một chút đi. Bardock thanh âm hầu như truyền khắp toàn bộ vụ nhẫn thôn. Ngay sau đó, lưỡng đạo to lớn thân hình hiển hiện ra, cơ thể hình cũng không nhỏ hơn Aisabu, xích hồng sắc da lông, hồ ly đầu, hồ ly thân, cộng thêm cửu điều giấu đầu lòi đuôi, không phải là cửu vĩ nha, hoàng bạch sắc da thịt, hạt cát cấu tạo mà thành thân thể, ngoại hình tương tự với lễ phép, không phải là một đuôi nha, giống gào, gào. Hai tiếng hét giận dữ từ Kurama cùng Sukaku trong miệng bộc phát ra. Bọn họ là ở phát tiết tâm tình trong lòng a. Bardock đai lưng bên trong thế giới 20 lần trọng lực có thể đem bọn họ chỉnh thảm. Kurama, Sukaku, chứng kiến ngày xưa bạn thân. Aisabu khuôn mặt kích động, còn kém xông lên ôm. A, đây không phải là Aisabu nha. Nhiều năm như vậy tìm không thấy, người vỏ rùa đen thoạt nhìn so với trước kia lớn thật nhiều. Sukaku cũng có chút kích động, lúc đầu nhìn thấy Kurama hắn đã rất cao hứng, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể nhìn thấy hảo huynh đệ. Ta tới địa ngục đi, người tại sao không nói ta dáng dấp càng ngày càng khôi ngô? Aisabu khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh khinh bỉ nói. Chỉ bất quá thật không nghĩ tới, có thể nhanh như vậy liền gặp được ngươi. Đại ca đại quả chân thần dũng vô địch a. Kurama chưa lão thành cảm khái nói. Sukaku cùng Aisabu đồng thời giơ lên ngón tay giữa. Lần này, toàn bộ vụ nhẫn thôn loạn hơn. Trong nơi này vẫn là thật đơn giản vĩ thú tập kích thôn a. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có vĩ thú lớn tập hợp tới tiến công vụ nhẫn thôn a. Cái này món sự tình tuyệt đối sẽ bị ghi lại vào sử sách. Hôm nay chàng diện vẫn có thể dùng lẽ thường tới hiểu sao? Cửu, cửu vĩ, một, một đuôi, Konoha không phải đem cửu vĩ cho phong ấn sao? Vì sao xa nhẫn thôn sẽ thả ra một đuôi? Chẳng lẽ Namikaze Minato sống lại đưa tới cửu vĩ chạy ra khỏi phong ấn? Ngoặc kép, vô số tiếng nghị luận nổ lên. Cảnh tượng như vậy bầu không khí. Các ninja đã hoàn toàn mất đi dũng khí đi đối kháng. Mà Mei Terumi cùng với mấy vị trưởng lão biểu tình, giống như ăn khổ qua. Đâu còn nói ra được nói. Sắc mặt khó coi muốn chết. Ầm ĩ chết. Không thấy được chúng ta ở ôn chuyện sao? Lại ầm ĩ đem các ngươi đều ăn rồi. Sukaku gầm lên giận dữ. Chấn trụ tại chỗ tất cả ninja. Hô Sukaku, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là người tốt. Không thể tùy tiện hù dọa nhân. Kurama tự tay vỗ Sukaku một cái tát. Lại nói, ngươi muốn giống như ta vậy mới đúng. Nói xong. Kurama quay đầu nhìn về phía vụ nhẫn thôn ninja, lộ ra hai hàng răng nanh, tạp toái môn, lại ầm ĩ, cẩn thận ta bóp các ngươi bạo nổ thải làm thịt. Được rồi, kỳ thực Kurama so với Sukaku còn muốn tàn bạo hơn nhiều. Sukaku chỉ là cuồng vọng, cửu vĩ là hoàn toàn tà ác, vụ nhẫn thôn các ninja nơi nào còn dám tranh cãi ầm ĩ. Bọn họ sắc mặt toàn bộ thuần một sắc trắng bệch, tựa như thấy được sát tinh. Ta nói hai người các ngươi, liền chỉ biết học chút không phải hảo. Trẻ nhỏ dễ dạy, về sau nhớ nhiều lắm ở Aisabu trước mặt sử dụng sứ. Bardock đầu tiên là giày Kurama cùng Sukaku một câu, sau đó có lực mạnh cổ vũ đứng lên. Tam đại vĩ thú đại hãn, cái này đại ca đại. Quả nhiên một điểm không thay đổi, vẫn là tà ác như vậy. Như vậy hố cha, hoàn hảo bọn họ đều ghi nhớ đại ca đại tập tính. Cho nên cũng không cảm giác có quá lớn ngoài ý muốn cùng sợ thố. Được rồi, đều cho ta náo đi. Đem vụ nhẫn thôn cho lão tử bị hủy. bọn họ nhưng là coi Aesabu là thành nơi trút giận. Khẩu khí này, liền cho các ngươi vị thú chính mình để giải quyết. Badok nói một câu, sau đó phi thân ly khai Aesabu đỉnh đầu, ý bảo có thể hành động. Cái gì? Một bầy kiến hôi phàm nhân, lại dám lớn mật như thế. Thật sự cho rằng bọn ta vị thú dễ khi dễ. Kurama lập tức làm ra phản ứng. Đây chính là vĩ thú sỉ nhục a. Siêu nồng độ chakra trong nháy mắt ngưng tụ. Một viên vĩ thú pháo rất nhanh ngưng tụ. Một pháo đánh vào vụ nhẫn thôn. Đem vụ nhẫn thôn bên trong tâm hết thảy tất cả nổ thành bã vụn. Phong độn, đôi liên hoàn luyện không đạn. Sukaku mấy năm nay nhưng thật ra học xong mới bắt chuyện. Hai khỏa vô hình phong độn năng lượng cầu đánh vào vụ nhẫn thôn tả hữu hai bên. Đem vô số sinh linh sự vật nổ thành mảnh nhỏ. Một hồi này, vụ nhẫn thôn ninja là giận mà không dám nói gì a. Còn sót lại lý trí nói cho bọn họ, tuyệt đối không thể ngăn cản cái này ba con vĩ thú. Bằng không không chỉ có làng muốn tiêu diệt, ngay cả bọn họ đều phải chết. Cửu vĩ thú pháo liên phát. Sukaku luyện không đạn một phát ngay sau đó một phát. Có thể nói toàn bộ vụ nhẫn thôn là bị hủy không phải sung mau dạng. Mây Terumi cùng các trưởng lão xử tại chỗ. Căn bản không thể động đậy. Các trưởng lão là sợ không nhúc nhích được. Mà Mây Terumi muốn ngăn cản. Nhưng là hữu tâm vô lực. Vị thú quá mạnh mẽ. Một con đã đủ đau đầu. Bây giờ vẫn là ba con. Như thế nào nàng có thể ngăn cản? Lúc trước nếu như chỉ có Aesabu, nàng còn có thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục đối phương ly khai. Nàng càng ngày càng đối với Badok tò mò, người này đến tột cùng là người nào? Có thể đứng ở Aesabu đỉnh đầu không nói, còn không dùng kết ấn là có thể vô căn cứ triệu hồi ra Konoha cửu vĩ cùng xa nhẫn thôn một đuôi. Xem cái này ba đầu vĩ thú đối kỳ tôn kính độ. Là hoàn toàn nghe lệnh IA. Vụ nhẫn thôn cứ như vậy bị hủy sao? Vụ nhẫn các đời trước, các người còn nhỏ xem vĩ thú sao? Mây Terumi cắn chặt trắng như tuyết hàm răng, thầm nghĩ, ngẫm lại từ trước vụ nhẫn thôn ninja đều coi Aesabu là thành nơi trút giận. Thực sự là buồn cười. Nếu là không có trêu chọc vĩ thú, vụ nhẫn thôn như thế nào lại bị hủy? Nhìn hoàn toàn thay đổi vụ nhẫn thôn, bà Đốc cũng hiểu được không sai biệt lắm. Aesabu thù xem như là báo, mà bọn họ cũng nhận được quả báo trừng phạt. Còn như này chết ở oanh tạc trong vụ nhẫn thôn người thường. Chết cũng đã chết, quái thì trách tại bọn họ sinh hoạt tại như vậy trong một thôn. Ngoặc kép, về xong việc, đều cho ta tại chỗ đứng ngay ngắn. Bà Đốc hướng phía Kurama. Sukaku cùng với Aesabu hô to, cái này ba nhà vẫn còn ở oanh không ngừng, hiển nhiên là đã lâu không có vận động bước cho phá hủy. Bảnh, móc lửng, trong nháy mắt, ba Đốc ra quyền lại ra chân, đem tam đại vĩ thú đá ngả lăn trên mặt đất, ta gặp các ngươi là ra ngứa ngáy, lâu như vậy không có bị ta chiếu cố, là không biết nghe lời a. Bà Đốc mày nắm tay cao giọng nói, đại ca đại, chúng ta chỉ là một lúc hưng phấn quá mức. Kurama vội vã từ dưới đất bò dậy, một bộ thảo hào dáng vẻ. Sukaku cùng Aesabu theo sát phía sau. Ha ha, các ngươi đã như vậy thích vận động, như vậy thì cho các ngươi mang theo 30 lần trọng lực được rồi. Bà Đốc có chút gian trà nói rằng. Trong nháy mắt thu hồi tam đại vĩ thú, Badok cũng dụng ý niệm, điều khiển 30 lần trọng lực, trực tiếp tác dụng ở tại bọn họ từng cái trên người. Đại ca đại, ta cũng không dám nữa. Vĩ thú nhóm vẻ mặt cật lực nằm úp sấp té trên mặt đất khẩn cầu khí tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.